Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, Nazi Quy Nguyên Trận. 38.000 năm trượng, Tam Sinh Nhai, rốt cục thấy đáy, tất cả mọi người, đều rơi trên mặt đất bên trên. Mặt đất bên trên, còn nhiều xuất nhiều thi thể. Hiển nhiên những người này, đều là không có Tam Sinh lệnh, không có đọc qua cái kia Tam Sinh người. Đại sư huynh ngươi lưu lại mấy sinh ký ức, nửa sinh đều không có. Ta cũng giống vậy. Đám người mở miệng, lẫn nhau nghị luận, trừ Cổ Phong lưu lại Tam Sinh ký ức bên ngoài. Thanh Niệm cùng Vũ Tiên Tử riêng phần mình lưu lại cả đời ký ức. Mà những người còn lại, nửa sinh ký ức đều không có lưu lại. Có thể tưởng tượng, nếu như không có Tam Sinh lệnh, loại người bình thường tới này Tam Sinh nhai. Trên căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân gian ngũ đại cấm địa đứng đầu. Thật sự cũng không phải là chỉ là hư danh. Chư vị, việc cấp bách là tìm kiếm Tam Sinh cửa vào di tích. Giờ phút này, Đạo Minh mở miệng. Chí Chân giờ phút này mở miệng nói ra. Ân Di Đà Phật, nói không sai. Căn cứ tông môn trưởng bối nói. Tam Sinh cửa vào di tích là có hạn. Mỗi một lần đều không nhất định sẽ xuất hiện nhiều ít cái. Mà mỗi cửa vào, chỉ có thể tiến vào một người. Ánh mắt mọi người đều là đi theo biến hóa. Những chuyện này, đại gia cũng đều là nghe nói. Bây giờ mọi người tại đây, cùng sở hữu 72 người. Nói cách khác, nhất định phải tìm tới 72 cửa vào, mới có thể toàn bộ tiến vào. Đại gia ánh mắt đảo qua giờ phút này chính mình vị trí. Nơi này, là một khối loạn thạch dày đặc khu vực. Bốn phía đều là nhìn không hết phần cuối vách tường. Đại gia ở chỗ này, liền nếu là ở một hơi giếng cạn dưới đáy đồng dạng. Chỉ là cái này, đáy giếng, so sánh lớn thôi. Vậy liền không nói nhảm. Đại gia bắt đầu tìm kiếm đi. Đạo Nhất Tông nơi này, cái kia Chu Thanh Đạt mở miệng. Lời nói rơi xuống, hắn chính là hướng về một phương hướng đi đến. Nhưng mà, hắn đi vài chục bước, lại là phát hiện, hắn vậy mà đi trở về đến chỗ cũ. Đại sư huynh, ta đi như thế nào trở về? Chu Thanh Đạt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng. Ngươi một mực tại vòng quanh mấy cái kia thạch đầu đi. Chính là đi về tới đây. Đạo Minh mở miệng, trong ánh mắt, mang theo thâm ý, ánh mắt mọi người biến hóa. Đại gia đều là bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cửa vào. Nhưng mà, tất cả mọi người là, đi ra vài chục bước, chính là phát hiện, chính mình lần nữa đi trở về đến chỗ cũ. Phu quân, đây là có chuyện gì? Đại Hỏa Nhi nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Những cái này loạn thạch là một tòa trận pháp. Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người, đều là rơi vào Cổ Phong nơi này. Chí Chân mở miệng, A-di-đà Phật. Phong thí chủ nếu là hiểu, còn xin báo cho tiểu tăng đám người một phen. Tiểu tăng vô cùng cảm kích. Giờ phút này, ánh mắt mọi người, đều là rơi vào Cổ Phong nơi này. Vũ Tiên Tử cũng là nhìn về phía Cổ Phong nơi này. Nhìn thấy Vũ Tiên Tử như thế nhìn chằm chằm Cổ Phong. Đạo Minh trong lòng không vui. Mở miệng, Phong nghịch, ai cũng có thể nhìn ra. Đây là một tòa trận pháp. Nhưng nếu là không nói ra được cái như thế về sau, vẻn vẹn biết trận pháp, thì có ích lợi gì? Đại gia vẫn là tìm được không đến cửa vào. Trận pháp này, nếu như ta không có đoán sai, tên là Nazi Quy Nguyên Trận Phương Thức. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đã từng, Cổ Phong tại cổ tịch bên trên, thấy qua trận pháp này giới thiệu. Bất quá khi đó Cổ Phong là vì tìm cho chính mình giải độc biện pháp. Trận pháp này giới thiệu cũng chính là đại khái nhìn một chút. Cũng không có cẩn thận nghiên cứu. Phong nghịch, ba chúng ta đại viễn cổ tông môn. Mặc dù lẫn nhau tranh đấu, nhưng đều là vì nhân gian. Ngươi như chân dài, không ngại nói cho đại gia. Giờ phút này, Đạo Nhất Tông nơi này. Vụ đạo nhân mở miệng. Trận pháp này, ta hiểu cũng là không nhiều. Chỉ là biết, cái này trong trận pháp. Rất nhiều thạch đầu, mỗi một cái đều là một cái trận nhãn, mà người đang đi lại đồng thời. Kỳ thực bốn phía thạch đầu, cũng trong bóng tối di động, chỉ là những đá này cùng người quỹ tích di động gần như đồng bộ. Mọi người xem không ra, trận pháp này lợi hại ngay tại chỗ. Những đá này không ngừng di động phía dưới. Bất luận kẻ nào bất kể như thế nào đều đi ra không được. Hội một mực hồi đến điểm bắt đầu. Cổ Phong mở miệng giải thích nói ra. Vậy nhưng có phá trận biện pháp? Không tượng giờ phút này. Không khỏi mở miệng hỏi. Có lẽ có, nhưng ta không biết đạo. Cổ Phong ăn ngay nói thật. Những đá này, coi như lợi hại hơn nữa. Chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đệ tứ bộ võ giả âm sát chi khí. Nếu như có thể đem những đá này cưỡng ép phá hủy, đó không phải là phá trận. Đạo Minh trong mắt lóe lên suy tư quang mang, cuối cùng mở miệng, đại sư huynh ý kiến hay. Đại sư huynh này chủ ý có thể thực hiện. Ngoặc kép chấm chấm, đạo nhất tông đệ tử nhao nhao mở miệng. Đạo Minh, này phương pháp hẳn có thể được. Chúng ta liền thử một phen. Lôi đạo nhân giờ phút này mở miệng nói ra. Đạo Minh gật đầu, lập tức hắn vung tay lên. Lúc này vô biên âm sát chi khí ở tại một ngón tay bên trên ngưng tụ. Hắn hướng phía một khối thạch bấm tay chính là một điểm. Bành, lúc này, tảng đá kia chính là trực tiếp sụp đổ. Mà không tảng đá kia, trận pháp này lập tức liền thiếu một cái trận nhãn. Trong mắt mọi người sáng lên. Phương pháp kia giống như xác thực có thể thực hiện. Đạo Minh, cũng là ngươi nhạy bén. Lôi đạo nhân gật đầu. Lập tức, hắn và vụ đạo nhân, lúc này đồng loạt ra tay. Âm sát chi khí hiển hiện, lại là hướng phía hai khối quái thạch điểm tới. Cổ Phong ánh mắt, một mực rơi vào những đá này bên trên. Giờ phút này đột nhiên phát hiện, cái kia bị Đạo Minh vừa mới oanh tảng đá khối vụn. Vậy mà có chút rung rung. Cổ Phong giờ phút này, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên mở miệng, nhanh dừng tay. Đại gia nghe nói Cổ Phong cái này hét lớn, đều là sững sờ, nhưng mà, cái kia Lôi đạo nhân cùng Vụ đạo nhân đã trải qua xuất thủ. Cái này hai tảng đá, cũng là sụp đổ. Đạo Minh cười lạnh, Phong nghịch, ngươi tự mình nghĩ không ra phá trận biện pháp, ta muốn ra, ngươi liền muốn ta đạo nhất tông dừng tay. Ha ha, ngươi quả nhiên là, vù vù, đã ở Đạo Minh mở miệng thời điểm, mặt đất bên trên, những tảng đá kia khối vụn, lúc này rung rung, tiếp lấy những đá này khối vụn, đúng là đều tự chủ lơ lửng. Cái này, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt đều là trong nháy mắt biến đổi. Cái kia chính đang cười lạnh bên trong Đạo Minh, dáng tươi cười càng là trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ thấy trước mắt những cái này lơ lửng thạch đầu khối vụn, đúng là lẫn nhau hợp lại, bất quá hô hấp ở giữa, chính là tổ hợp thành ba cái một người độ cao thạch đầu nhân. Tiếp lấy ba cái thạch đầu nhân, phân biệt hướng phía Đạo Minh, Vụ đạo nhân cùng Lôi đạo nhân đánh tới, phóng tới Đạo Minh thạch đầu nhân, tu vi sơ nhập địa âm cảnh, phóng tới Vụ đạo nhân, có địa âm tiểu viên mãn. Phóng tới Lôi đạo nhân nhưng là địa âm đại viên mãn. Cái này ba cái thạch đầu nhân tu vi, đúng là cùng ba người riêng phần mình giống nhau. Ba người, trực tiếp chính là cùng thạch đầu nhân đánh nhau. Đáng chết, phá cho ta. Đạo Minh mở miệng, một thanh phi kiếm từ trong nạp giới. Bắn mạnh mà ra, thình thịch, hắn trước mặt thạch đầu nhân. Trực tiếp bị hắn phi kiếm cắt gọt thành số tròn khối. Trong nháy mắt sụp đổ. Đạo Minh xoay người lại, nhạt nói, thứ này, không gì hơn cái này. Đại sư huynh, cẩn thận, giờ phút này, có người kinh hô, bành, Đạo Minh chỉ cảm thấy chính mình hậu bối bị trùng điệp oanh một trường. Lúc này trong miệng máu tươi phun ra, hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy trước mắt vừa mới sụp đổ thạch đầu nhân, chẳng biết lúc nào lần nữa ngưng tụ. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.